Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Vô Lượng Tông, tinh thần cung điện nơi sâu xa khu vực, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm mùi, ngóng nhìn sang dày đặc sương mù, có núi lớn cái bóng như ẩn như hiện, vùng đất này phi thường phức tạp, núi cao nhiều đến kinh ngạc. Các loại sơn hắc bên trong ẩn giấu vô số độc trùng rắn độc. Tuyệt đối không nên coi thường thứ này. Có lẽ một con kiến đều có thể di chuyển núi cao. Lực lớn vô cùng. Thế giới này, vạn tộc san sát, chủng tộc quá nhiều. Trong này không thiếu có viễn cổ hung thú tồn tại. Từng vị hung lật cực kỳ. Sức chiến đấu đều phi thường đáng sợ. Ngoại giới đến kỳ tài cũng không dám đắc tội những tồn tại này. Loại này viễn cổ hung thú là thời đại viễn cổ liền xuất hiện. Loại này huyết thống có thể bảo tồn đến hiện tại, nói rõ huyết thống vô cùng mạnh mẽ. Trong này tinh khí đất trời phi thường nồng nặc. Linh sơn trên núi lớn có thể nhìn thấy rất nhiều mãnh thú đang phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Khổng lồ cái bóng như ẩn như hiện, xem ra làm người mê mẩn. Phía trên đường chân trời một cái bóng bạo cướp mà đến. Đạo lăng sắp tiếp cận nơi sâu xa khu vực thời điểm. Một trận hãi hùng khiếp vía, cảm giác được phụ kiện ẩn giấu rất nhiều đáng sợ cao thủ. Này nơi sâu xa quả nhiên nguy hiểm, trên căn bản đều là tạo khí cảnh cao thủ. May là không gọi Thi Thi lại đây, bằng không ta có thể không bảo vệ được nàng, tốc độ của hắn chậm lại rất nhiều. Toàn thân tinh lực nội liễm, bước chân lạc ở một ngọn núi nhỏ trên, tóc dài phấp phới, quần áo phần phật, đạo lăng hai con mắt ở bốn phía nhìn quét số mắt. Liền lấy ra một tờ địa đồ quan sát, hắn ở bốn phía phân biệt một hồi phương hướng. Chính là hướng về Vô Lượng Tông cất bước mấy chục dặm. Đạo lang hơi kinh ngạc, hắn phát hiện rất nhiều người đều ở hướng về Vô Lượng Tông chạy đi. Hắn phỏng chừng đó là một thượng cổ tông môn di tích, cho nên mới phải hấp dẫn nhiều người như vậy. Đi người không ít a, không biết thiên hỏa đến cùng có tồn tại hay không. Đạo lang sờ sờ mũi, chuẩn bị lẫn trong đám người một cùng với quá khứ thời điểm, phát hiện một ánh mắt nhìn mình chằm chằm ẩn đi. Hắn quay đầu nhìn sang, chú ý tới một người thanh niên. Lâm Mộc cũng chú ý tới hắn, liền cười nói, ngươi cũng chuẩn bị đi Vô Lượng Tông à? Đúng đấy, ta cũng chuẩn bị đi xem monster. Lâm Mộc cười to, cất bước đi tới, cười nói, ngươi có phải là cũng mau chân đến xem. Lần trước ở tinh thần học viện, Lâm Mộc mắt thấy đạo lăng cùng Thanh Giật Tuấn một trận chiến. Đối với thực lực của hắn cực kỳ đẹp đẽ, ngày sau nhất định sẽ xông ra một phen thành tựu. Đạo lăng cũng đi lên phía trước, nhận ra được hắn tỏa ra mạnh mẽ khí tức, liền chắp tay nói, chúc mừng, ngươi đột phá tạo khí cảnh. Ta cũng chuẩn bị đi Vô Lượng Tông, nhìn ta nguyên bản đều sắp đột phá rồi. Ở trong này đều tu luyện hảo mấy tháng, không đột phá thì trách. Lâm Mộc đi tới gần, cười ha ha nói, chúng ta cùng đi chứ. Như vậy cũng hảo, ta đang muốn tìm cá nhân cùng đi, không nghĩ tới gặp phải ngươi. Đạo lăng gật gật đầu. Chính chuẩn bị cẩn thận tìm hiểu một ít Vô Lượng Tông tình huống, Lâm Mộc, cái đội ngũ này không phải là một mình ngươi nói toán. Hắn một cái vận linh cảnh giới, đi Vô Lượng Tông không phải tìm ngược à? Nơi nào không phải là ai cũng có thể đi. Ta xem vẫn là toán. Ngay vào lúc này, một tiếng âm thanh quái gở xuất hiện ở giữa sân. Đây là một cái vóc người thon dài thanh niên đi tới, soi mói ánh mắt dò xét đạo lăng, cảm giác được hắn yếu ớt khí tức, ánh mắt dị thường khinh bỉ. Đạo lăng khẽ cau mày, cũng chú ý tới Lâm Mộc phía sau có mấy người, một nam hai nữ, đều là tạo khí cảnh cao thủ. Điều này làm cho hắn có loại cảm giác gấp gáp. Rốt cuộc hắn bây giờ cùng tạo khí cảnh đối chiến, có chút vất vả. Nếu là gặp phải tạo khí cảnh bên trong cao thủ, vậy thì vô cùng nguy hiểm. Ni Lưu Hồng Quý, bằng hữu ta vừa vặn tiện đường cùng ta cùng đi, lại không liên lụy đội ngũ, ngươi hầu gấp cái gì? Lâm Mộc rất là khó chịu liếc mắt nhìn hắn. Hắn biết rõ đạo lăng thực lực này đều mấy tháng trôi qua, nhất định có thể ứng phó một ít tạo khí cảnh cao thủ. Hừ, Lâm Mộc, không phải ta hầu gấp cái gì. Lúc trước chúng ta đều nói xong rồi, ngươi để một cái vận linh cảnh giới tiểu tu sĩ đi vào. Này toán xảy ra chuyện gì? Lưu Hồng Quý không nghĩ tới cái này Lâm Mộc dám phản bác hắn. Trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng, ánh mắt cảnh cáo mạnh mẽ trừng đạo lăng một chút, hy vọng hắn biết khó mà lui. Vậy còn là toán, ta vẫn là chính mình đi thôi, sẽ không ngại ngại các ngươi. Đạo lăng cười khan một tiếng. Chờ đã, Lâm Mộc liền không vui, mới vừa muốn lúc nói chuyện, một cô thiếu nữ đánh gãy hắn, trừng mắt Lưu Hồng Quý nói, tâm nhãn của ngươi còn có thể lại điểm nhỏ à? Chúng ta đều là một cái học viện, lẫn nhau hỗ trợ đây là nên. Lại nói trên đường có nhiều như vậy nguy hiểm, hắn vẫn không có bước vào tạo khí cảnh căn bản ứng phó không được. Vạn nhất xảy ra vấn đề rồi có thể làm sao bây giờ? Lưu Hồng Quý hơi đỏ mặt, một trận không dễ nhìn, bất quá cũng không dám phản bác Ninh Điệp lời nói. Thực lực của nàng nhưng là tạo khí cảnh tầng 2, còn mở ra một cái thiên khiếu, ở tinh thần học viện nhưng là kỳ tài. Ninh Điệp đối với đạo lăng cười nói, không có chuyện gì, ngươi hãy cùng chúng ta đi. Trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu tử này quá không thức thời. Lưu Hồng Quý ở trong lòng hừ lạnh, con ngươi quay tròn, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Mộc đột nhiên hồi tưởng lại cái gì, thấp giọng nói, đạo lăng, ta em họ thế nào rồi? Nàng không phải theo ngươi tiến vào à? Hiện tại ngươi ở nơi nào? Ngươi sẽ không phải đem nàng làm mất rồi chứ? Đạo lăng lắc lắc đầu, cười nói, ta làm sao sẽ đem nàng làm mất rồi? Ngươi yên tâm đi, nàng hiện tại ở trung bộ khu vực, vô cùng an toàn. Chúng ta mới vừa tách ra mới non nửa thiên, vậy thì tốt. Lâm Mộc thở vào nhẹ nhõm. Hắn chỉ trỏ, trung bộ khu vực liền tương đối an toàn. Đúng rồi, làm sao nhiều người như vậy muốn đi Vô Lượng Tông? Ngươi nói cho ta nghe một chút, đó là nơi nào? Đạo lăng hỏi. Nghe vậy, Lâm Mộc phi thường kinh ngạc nói, ngươi thậm chí ngay cả Vô Lượng Tông cũng không biết là nơi nào, còn đi vào trong đi. Ta thật phục rồi ngươi. Này Vô Lượng Tông là tinh thần cung điện bên trong đáng sợ nhất một cái bí cảnh một trong. Có người nói Vô Lượng Tông truyền thừa phi thường cổ xưa, muốn tìm hiểu cùng thời đại thái cổ. Hấp dẫn người ta nhất chính là Vô Lượng Tông bên trong có một tôn đại đạo nguồn suối. Vật này thật đáng sợ, coi như thượng cổ thần sơn đều không nhất định có. Nếu là ngoại giới xuất hiện một tôn đại đạo nguồn suối, sẽ khiến cho ngập trời huyết chiến. Đại đạo nguồn suối muốn hình thành quá gian nan, cũng phải cần một loại nào đó đáng sợ đến cực điểm thánh địa mới được. Hơn nữa muốn ngày càng có cường giả ở bên trong giảng đạo, từng trải vô số năm tháng mới phải xuất hiện. Này nguồn suối ẩn chứa đại đạo chi khí, có thể giúp người ta ngộ đạo. Đương nhiên đây là cường giả mới sẽ lĩnh hội, ngược lại tác dụng lớn vô cùng, phụt lên năng lượng xa hoàn toàn không phải bản nguyên tuyền nhãn có thể sánh ngang. Đạo lăng nghe Lâm Mộc giảng giải, ở từ từ rõ ràng, nói rằng, nguyên lai phần lớn đều là hướng về phía đại đạo nguồn suối đi. Không trách nhiều người như vậy muốn đi vào, nơi đó không phải là ai cũng có thể đi. Sơ ý một chút sẽ bị giết chết. Lưu Hồng Quý kéo dài âm thanh nói rằng, đạo lăng chân mày cau lại, quét về phía Lưu Hồng Quý lạnh nhạt nói, cũng là a, không cẩn thận sẽ bị giết chết. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Lưu Hồng Quý sắc mặt chớp mắt khó coi xuống, trầm giọng quát lên, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi nhìn ta làm gì? Ta lại không nói ngươi. Đạo lăng nhún vai một cái, hừ nhẹ nói, ngươi. Lưu Hồng Quý sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm bùm bùm, quát lạnh, tiểu tử ngươi có phải là ngứa người? Ngứa người ta có thể giúp ngươi nạo nạo. Lưu Hồng Quý, ta xem ngươi mới là ngứa người, có phải là muốn động thủ à? Lâm Mộc liếc chéo hắn, hừ nói, được rồi, đều đừng ầm ĩ. Ninh Điệp nhíu mày, chính là a, ầm ĩ cái gì thế? Ngươi xem một chút ba người các ngươi đại nam nhân liền biết động miệng lưỡi. Nãy giờ không nói gì, cô gái mặc áo lam phi thường buồn bực mở miệng, còn chừng đạo lăng một chút, nếu không là hắn đội ngũ cũng sẽ không phát sinh cãi vã. Cố gắng, chúng ta không nói, hai chúng ta đại nam nhân liền không ầm ĩ. Lưu Hồng Quý tăng thêm ngữ khí, cố ý đem đại nam nhân nói trọng chút, ý kia chính là đạo lăng còn là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, không tròn 16 tuổi đây. Ninh Điệp trừng Lưu Hồng Quý một chút, liền chậm rãi nói, chúng ta mục đích lần này chính là đại đạo nguồn suối. Ở trong đó tuy rằng lớn vô cùng, bất quá khu vực hạch tâm đều bị cao thủ chiếm cứ. Mở ra thời điểm sẽ phát sinh đại chiến, đến thời điểm chúng ta đều phải cẩn thận. Tinh thần học viện hàng năm ở đây sẽ tổn lạc mấy người, tận lực không muốn cùng một số cao thủ phát sinh xung đột. Trong đội ngũ người đều gật đầu, đây là liên quan đến dòng dõi tính mạng sự tình, bọn họ đều không dám khinh thường. Đến thời điểm phòng trường sẽ chết rất nhiều người. Lại tiếp tục đi, rồi 5-6 dặm đường, phía trước là một cái hẻm núi lớn, người bên trong quần nằm dày đặc, đến rồi rất nhiều cao thủ, phụ cận càng có một ít sinh linh đáng sợ tồn tại. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc, nhận ra được rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, lấy thực lực bây giờ của hắn nhiều nhất chống lại tạo khí cảnh tầng 2. Ở cường hãn chỉ có thể chạy trốn. Nhiều cao thủ như vậy, Lâm Mộc cũng đau cả đầu. Tạo khí cảnh mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ đều phi thường khó khăn. Hiện ở nhiều người như vậy hướng về phía đại đạo nguồn suối, phỏng chừng muốn chiếm cứ một vị trí phi thường gian nan. Ở hẻm núi lớn nơi sâu xa, có cái cổ xưa cửa động tồn tại, tràn ngập lượn lờ hỗn độn sương mù, không thấy rõ rõ ràng, không biết đi về nơi nào. Trong này nên chính là Vô Lượng Tông. Đạo lăng mím mím môi, nhìn cửa động, cảm giác có nhỏ bé hư không đang vặn vẹo, phỏng chừng lập tức liền mở ra. Hết chương.